Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 21. Chính văn hộ sĩ X người bệnh 20 ta khó chịu hắn chửi bới ngươi. Hứa Khiêm sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem, hắn nhìn về phía trước mắt hai người. Ôn hòa trong ánh mắt cất giấu là thật lớn ghen ghét, dựa vào cái gì Hứa Gia Ngang vừa sinh ra là có thể được đến tốt nhất. Hắn không ngừng theo đuổi muốn được đến đồ vật, đặt ở Hứa Gia Ngang trong mắt, bất quá là dễ như trở bàn tay một bữa ăn sáng, dựa vào cái gì Hứa Gia Ngang ở bệnh viện ngủ mấy tháng vẫn là có người sẽ nhớ thương hắn. Vừa tỉnh tới liền có Chu Chu như vậy nữ sinh bồi ở hắn bên người, Hứa Khiêm thực ghen ghét. Ghen ghét đến muốn thay thế được Hứa Gia Ngang, đem Hứa Gia Ngang hết thảy đều đoạt lấy tới. Đến nỗi như thế nào đoạt lấy tới? Làm hắn biến mất thì tốt rồi. Hứa Khiêm tâm tư nhiều như vậy, trên mặt lại không hiện. Chỉ tiếc hắn tươi cười xem ở Chu Chu trong mắt phá lệ mà âm dương quái khí. Hắn nói, tiểu tàu tử nói như vậy ta thật đúng là thương lòng ta, dứt lời hắn đi hướng thang lầu. Ca ca ở thời điểm tiểu tàu tử cũng không phải là nói như vậy, Chu Chu. Ngoặc kép, Hứa Khiêm rốt cuộc ở nói bừa cái gì. Nhưng tóm lại là tưởng Hứa Gia Ngang hiểu lầm bọn họ quan hệ. Cứ việc Hứa Gia Ngang sẽ không trúng chiêu. Chu Chu vẫn là tưởng giải thích nhưng không chờ nàng hướng Hứa Gia Ngang giải thích. Một trận gió lạnh liền từ bên người nàng lực quá, phanh, một tiếng. Hứa Gia Ngang liền đem Hứa Khiêm cấp một quyền nện ở trên mặt đất. Chu Chu sợ tới mức thiếu chút nữa cầm chén cấp quăng ngã. Vội đem đựng đầy cháo chén đặt ở phía sau trên bàn. Nàng tiến lên kéo ra túm Hứa Khiêm cổ áo Hứa Gia Ngang. Viên Chu xuất, Hứa Gia Ngang còn tưởng lại tiếp tục đánh nắm tay ngừng lại. Hắn đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy tức giận. Thanh âm đều là ách. Ta khó chịu hắn chửi bới ngươi, hắn khó chịu. Là Hứa Khiêm đề cập Chu Chu khi kia khinh thường nhìn lại ngữ khí. Rõ ràng là cười, lại làm người nhìn cảm thấy ghê tởm, càng miễn bàn. Hứa Khiêm trong lời nói hàm nghĩa. Dường như hắn cùng Chu Chu có cái gì không muốn người biết bí mật giống nhau, hắn Chu Chu. Không thể có bất luận cái gì ý vị không rõ chửi bới, Chu Chu liếc liếc mắt một cái bị đánh đến liền. Máu mũi đều tiêu ra tới Hứa Khiêm. Hắn trong mắt mang theo ẩn nhẫn. Chu Chu trong lòng thế nhưng mạc danh mà sảng khoái, nàng biết Hứa Gia Ngang tính tình. Yêu ghét rõ ràng. Là cái thành thục đại nam hài, thành thục ở làm người xử thế, tính trẻ con ở về Chu Chu mọi người cùng sự, nàng kéo Hứa Gia Ngang đứng thẳng. Một tay phủng hắn mặt, một tay chỉ vào Hứa Khiêm, người chán ghét hắn đúng hay không? Hứa Gia Ngang banh mặt gật đầu, tay có đau hay không? Kỳ thật không quá đau, nhưng Hứa Gia Ngang vẫn là nhấp miệng gật đầu, Chu Chu xoa bóp hắn vành tai. Cho nên đừng đụng hắn. Không chỉ có giơ tay, còn sẽ đau, có thể hay không làm được. Hứa Gia Ngang lý trí cũng dần dần trở về. Hắn híp mắt ôm quá Chu Chu eo, nhẹ giọng bảo đảm, có thể, chúng ta đây lên lầu ăn cháo được không? Chu Chu ôn nhu đến giống mùa xuân phong, hảo, cái mũi xuất huyết miệng tê dại cằm đau đớn còn. Phải bị đương phản diện giáo tài hoa thức dài cẩu lương Hứa Khiêm. Ngoặc kép. Sao trở lại trong phòng, Hứa Gia Ngang ngồi ở mép giường. Vẻ mặt nghẹn khuất, Chu Chu chọc hắn. Làm gì như vậy xúc động? Ta biết hắn trong lòng có ý đồ xấu. Trước đánh một đốn lại nói, ngươi là vài tuổi mau hài nhi sao? Chỉ biết dùng nắm tay tới giải quyết vấn đề. Ta không phải, nhưng là đối Hứa Khiêm loại người này. Trừ bỏ đánh, không khác. Nói rất đúng đối, Chu Chu liếm liếm môi. Thay đổi câu chuyện, về sau đừng để ý đến hắn là được, ta biết hắn tưởng được đến ta đồ vật. Từ nhỏ chính là, hắn sẽ cướp đi ta món đồ chơi, nhưng là lại có thể làm ta mẹ đứng ở hắn bên kia. Hiện tại không giống nhau, Hứa Gia gia nghiệp không phải món đồ chơi. Hắn không chiếm được, khẳng định sẽ có khác chiêu số. Ta chỉ là sợ hắn đối với ngươi ra tay, Hứa Gia Ngang không phải lỗ mãng. Trên thực tế hắn nghĩ đến so với ai khác đều nhiều. Hắn nhìn như cả lơ phất phơ. Đối cái gì đều không bỏ trong lòng. nhưng Hứa Gia ở trong tay hắn xác thật bị trưởng quản đến gọn gàng ngăn nắp, Hứa Gia ngang hôn mê. Trong khoảng thời gian này từ Hứa Phụ một lần nữa tiếp nhận Hứa Gia. Tỉnh lại lúc sau lại đem Hứa Gia giao cho Hứa Gia ngang. Hắn làm theo đâu vào đấy, chỉ là đối với Hứa Khiêm loại người này. Không đánh một đốn thật sự là không thoải mái. Thực sự không trách hắn xúc động, Chu Chu nhìn cửa phương hướng. Không biết suy nghĩ cái gì, nàng nói. Chờ một chút đi, Hạ Chương tưởng là thịt vẫn là cốt truyện. Hết chương.